Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4723, ngậm miệng không nói. Chương 4727, ngậm miệng không nói. Có chỗ sau khi quyết định, vào lúc ban đêm, Chu Hoành Vũ liền mua một chút lễ vật, hướng Kim Lan chỗ ở thành bảo chạy tới. Nói đến, Chu Hoành Vũ cổ bảo, cách Kim Lan cổ bảo, khoảng cách gần vô cùng. Chuyển qua hai con đường, liền đến, hai tòa cổ bảo ở giữa thẳng tắp khoảng cách, liền 1000 mét cũng chưa tới. Một đường đã tới Kim Lan cổ bảo cửa chính, cửa thị vệ, trước tiên đi vào thông báo. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tại thị vệ chỉ huy dưới, tiến nhập Kim Lan cổ bảo, xuyên qua cửa lầu, xuyên qua đình viện, Chu Hoành Vũ cất bước tiến vào Kim Lan cổ bảo bên trong đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái 16 tuổi, phong tư trác tuyệt, ánh mắt bén nhọn mà sắc bén, khí khái anh hùng hừng hực thiếu nữ, chính ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Một đôi màu vàng óng, lóng lánh từng tia hàn mang đôi mắt, gắt gao khóa tại Chu Hoành Vũ trên thân. Đây chính là Kim Điêu yêu thánh, Kim Lan, tuy nhiên từ trong sách vở, thấy qua đối Kim Lan miêu tả. Nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến thời điểm, Chu Hoành Vũ vẫn là kinh hãi. Đây chính là 36 đại Kim Điêu yêu thánh một trong. Kim Lan yêu thánh sao? Nếu như không phải một thân khí chất cùng thần vận, không cách nào bắt chước, không cách nào giả mạo, Chu Hoành Vũ thậm chí sẽ hoài nghi, đây có phải hay không là một cái giả yêu thánh nga? Chỉ nhìn từ bên ngoài đi. Đây rõ ràng cũng là một cái đáng yêu thiếu nữ nha. Hai tay ôm quyền, Chu Hoành Vũ đối với Kim Lan hơi hơi cung kính khom người thân thể. Lạnh nhạt nói, Kim Thái gặp qua Kim Lan yêu thánh. Ngoặc kép, đối mặt với Chu Hoành Vũ thi lễ. Kim Lan lạnh nhạt khoát tay áo nói, mà thôi, miễn lễ, dọn chỗ. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ cũng không đi khách khí. Cất bước đi đến bên cạnh ghế lưng cao trước, đoan chính ngồi xuống, vừa mới vào chỗ, Chu Hoành Vũ liền ngẩng đầu hướng Kim Lan yêu thánh nhìn sang. Lạnh nhạt nói, không biết Kim Lan yêu thánh tới tìm ta, có chuyện gì? Ngoặc kép, Kim Lan yêu thánh hơi hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, nghe nói, gần nhất nửa năm này, ngươi chiêu mộ rất nhiều xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Ngoặc kép, nghe được Kim Lan yêu thánh lời nói, Chu Hoành Vũ tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tới, nàng quả nhiên là vì sự kiện này, mà tìm hắn tới. Không sai, thật có việc này, làm sao, không được sao? Ngoặc kép, đối mặt với Chu Hoành Vũ cứng rắn như thế trả lời. Cái kia Kim Lan lại không nhúc nhích chút nào giận, ngược lại mỉm cười lắc đầu nói. Đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, tính tình của ngươi vẫn là như thế táo bạo. Ngoặc kép, cái này, đối Chu Hoành Vũ tới nói. Hắn không cần đối yêu tộc bất luận kẻ nào khúm núm. Cho dù đối phương là yêu tộc yêu thánh, đối Chu Hoành Vũ tới nói. Cũng bất quá là một cái đối thủ, một địch nhân mà thôi. Tại sao muốn đối nàng lễ độ cung kính đâu? Không có từng nghĩ, năm đó Kim Thái. Vậy mà cũng là một cái vô pháp vô thiên, kiệt ngao bất thuần tồn tại. Hai người mỗi tiếng nói cử động, vậy mà hoàn toàn trùng hợp. Nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, cái gọi là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, rất nhiều thứ, là biến không được. Mỉm cười nhìn Kim Thái, Kim Lan hơi hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi chiêu nhiều như vậy xuyên sơn tộc công tượng làm cái gì? Ngoặc kép, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là vì Kim Thái bất động sản, kiến thiết đại lâu. Ngoặc kép, không không không, quả quyết lắc đầu. Kim Lan híp mắt nói, ta nguyên bản cũng tin ngươi lời nói dối. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu như là kiến thiết đại lâu lời nói. Vậy ngươi vì cái gì? Muốn mở ra truyền tống trận, đem bọn hắn đưa vào băng phôi chiến trường đâu? Ngoặc kép, cái này... Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, nếu quả như thật vì kiến tạo lầu phòng, làm sao có thể đem sở hữu xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, toàn bộ đều đưa vào băng phôi chiến trường đâu. Chuyện như vậy, cũng có thể giấu giếm được cư dân bình thường, cùng phổ thông tu sĩ. Nhưng là muốn lừa qua yêu thánh, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với Kim Lan chất vấn, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ vậy mà không phản bác được. Cũng không thể đem tình huống thực tế nói cho nàng a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngậm miệng không nói, Kim Lan nhất thời nở nụ cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại băng phôi chiến trường bên trong phát hiện một chỗ hỗn độn tinh kim đường hầm, đúng không? Ngoặc kép, hỗn độn tinh kim đường hầm. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời kinh hãi. Nói đùa cái gì? Hắn cái nào tìm được cái gì hỗn độn tinh kim đường hầm a? Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh hãi dáng vẻ, Kim Lan nhất thời cười khanh khách. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Hoành Vũ sở dĩ như vậy kinh ngạc, khẳng định là nàng đoán đúng rồi. Mấp máy đỏ bừng bờ môi, Kim Lan tiếp tục nói, ngươi lần này vẫn đi ra hỗn độn tinh kim, cùng hỗn độn linh ngọc, có phải hay không cũng là từ cái kia trong hầm mỏ khai thác đi ra? Ngoặc kép, ngươi, ta, cái này. Đối mặt Kim Lan suy đoán, Chu Hoành Vũ rất nghĩ thông miệng phủ nhận. Nhưng nếu như thật phủ nhận lời nói, hắn lại không cách nào cho ra hắn giải thích của hắn. Bởi vậy, há to miệng, Chu Hoành Vũ vẫn là bỏ đi phủ nhận suy nghĩ. Đã nàng đã hiểu lầm, vậy liền theo nàng nói đi xuống tốt. Dù sao, hắn cũng không có còn lại tốt hơn giải thích. Nhìn xem Chu Hoành Vũ quặng mặt lại, một câu đều không nói, Kim Lan càng cho là mình đoán đúng rồi. Hưng phấn phía dưới, Kim Lan hai mắt sáng lên nói, thế nào, hỗn độn tinh kim số lượng dự trữ còn có bao nhiêu? Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan hai mắt sáng lên truy vấn, Chu Hoành Vũ rất muốn không có trả lời, tất cả đều đào sạch sẽ. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cũng không có thể trả lời như vậy. Nếu quả như thật đào sạch sẽ lời nói, vậy tại sao còn muốn chiêu mộ nhiều như vậy xuyên sơn tộc thợ mỏ a? Tức giận ngang Kim Lan liếc một chút, ta cũng không biết còn có bao nhiêu. Tóm lại, bây giờ còn đang lần lượt sản xuất. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ thừa nhận chính mình suy đoán, Kim Lan càng thêm hưng phấn. Đột nhiên từ trên bảo tọa đứng dậy, Kim Lan hưng phấn nói, cái kia, trong tay ngươi còn có bao nhiêu hỗn độn tinh kim? Có thể hay không lại cho ta một số? Ngoặc kép, ta hiện tại trong tay xác thực còn có một số hỗn độn tinh kim. Bất quá đó là cho nhà chúng ta lão tổ lưu, không thể cho ngươi. Ngoặc kép, cho các ngươi ra lão tổ lưu. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nháy nháy mắt, thấp giọng nói, chúng ta thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép. Người đem trong tay hỗn độn tinh kim cho ta, ta cam đoan tiên nhi nhà đầu kia sẽ tiếp nhận ngươi truy cầu, gả cho ngươi, làm ngươi tiểu kiều thê, ngươi xem coi thế nào? Ngoặc kép, nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ tức giận trợn nhìn nàng liếc một chút, khinh thường nói, không có ý tứ, nếu như tiên nhi tiểu thư không nguyện ý, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Ngươi! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan gấp, dậm chân. Kim Lan nói, như vậy đi, người đem trong tay hỗn độn tinh kim cho ta. Ta phụ trách đem tiên nhi đưa đến trên giường của ngươi. Cái này được chưa? Chấm ngoặc kép, im ngay. Kim Lan thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ vỗ mạnh một cái ghế phụ tá, tức giận đứng dậy, lạnh lẽo nhìn xem Kim Lan. Chu Hoành Vũ nói, ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi nhục nhã tiên nhi tiểu thư. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giận tím mặt dáng vẻ, Kim Lan nhất thời gương mặt kinh ngạc. Đã quá lâu, không người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Nhìn xem Kim Lan kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, tại trong lòng ta, tiên nhi tiểu thư cũng là cái kia tiên nữ trên trời. Đừng dùng ngươi cái kia thủ đoạn hèn hạ đi làm bẩn tiên nhi tiểu thư. Đừng dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng đi ước đoán ta đối tiên nhi tiểu thư yêu thương. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ khinh bỉ nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi tuy nhiên là cao quý yêu thánh, nhưng là cả đời này, chỉ sợ đều không có thưởng thức qua tình yêu tư vị đi. Bằng không mà nói, ngươi tuyệt đối sẽ không có như thế bỉ ổi, như thế bẩn thỉu ý nghĩ. Hết chương.